Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 327, chương 323, tối cao mức độ nguy hiểm. Theo lý thuyết, Lâm Thiền đã đạt đến kiếm ý chút thành tựu cảnh giới. Như vậy, kiếm ý của nàng liền không nên là hư ảo mơ hồ. Trừ phi kiếm ý của nàng vốn chính là bực này bộ dáng. Màu lam băng hoa trông rất đẹp mắt, có điểm giống là bông tuyết, nhưng nhan sắc lại là cái loại này màu lam nhạt, lại tăng thêm một phần mông lung đẹp. Tiểu Thiền Nhi là thủy hành kiếm tu, theo xuất sinh bắt đầu, trong thân thể liền có hàn ý sinh sôi, dẫn đến thể chất nàng rất kém cỏi, thỉnh thoảng còn muốn chịu đựng đau khổ. Bây giờ lĩnh ngộ loại này không biết xem như bông tuyết vẫn là băng hoa kiếm ý cũng là chuẩn xác. Lộ Tâm ở trong lòng nghĩ đến, nhất làm cho hắn cảm thấy có ý tứ chính là Lâm Thiền kiếm ý như là trong sương mù chi hoa, mang theo mông lung hư ảo cảm giác, mà Lộ Tâm chính hắn kiếm ý chính là sương mù a. Sư phụ kiếm ý là sương mù, đồ đệ kiếm ý là trong sương mù chi hoa, còn thật có ý tứ. Hắn mỉm cười, cảm giác bọn họ này đối kiếm thai sư đồ lại tăng thêm một mặt sắc thái truyền kỳ. Lộ Tâm tại cột mốc biên giới bên trong khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, tinh tế cảm thụ chung quanh một cái. Mặc dù cách cột mốc biên giới cấm chế, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy từ nơi sâu xa, chính mình cùng Lâm Thiền trong lúc đó kia không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm ứng. Này một tia cảm ứng đã sớm tồn tại, mà theo Lộ Tâm cùng Lâm Thiền thực lực tăng cường, loại này phương diện tinh thần liên hệ tựa hồ cũng tại tăng cường. Có như vậy một chút tâm ý tương thông hương vị, nói lãng mạn điểm, còn có thể nói là tâm hữu linh tê, thực cảm giác kỳ quái, cũng không biết nguyên do là cái gì. Lộ Tâm ở trong lòng nghĩ đến, là bởi vì chính mình là Lâm Thiền, lão gia gia. Tiếp một cái phụ trợ thế giới nhân vật chính trưởng thành người dẫn đường nhiệm vụ. Còn là bởi vì hắn đi là người chính là kiếm con đường. Mà Lâm Thiền lại là đôi kiếm vô cùng mẫn cảm trời sinh kiếm thai. Hai cái này đều có khả năng. Đối với cái này, Lộ Tâm ngược lại cũng không có cái gì cách ứng cảm giác. Dù sao đối phương là vị sinh sắn động lòng người thiếu nữ, ngày bình thường lại nhu thuận hiểu chuyện, đặc biệt nghe lời, huống chi Lâm Thiền là bảo bối của hắn đồ nhi. Có này một tia cảm ứng tồn tại, nếu như về sau Lâm Thiền gặp nạn, hắn hẳn là có thể cảm giác được, như vậy liền có thể tốt hơn bảo hộ nàng. Tiểu Thiền Nhi tự tiểu liền như là ven đường cỏ dài, chịu đựng gió táp mưa xa, Lộ Tâm nguyện ý vì nàng buông dù, hoặc là hóa thành nàng dù che mưa. Chẳng qua là không biết, này một tia cảm ứng, phải chăng còn có cái khác diệu dụng đây? Hồi tông về sau, lại cùng nàng hào hào nghiên cứu một chút đi. Cột mốc biên giới bên ngoài, giờ phút này náo nhiệt dị thường. Lâm Thiền tại còn đang điều tức trạng thái, Miêu Nam Bắc cùng Quý Lê thì đang vì nàng hộ pháp. Chung quanh kiếm tu nhóm bị chấn động đến nói không ra lời. Mà Sa Điêu các người chơi càng là trực tiếp sôi trào. Hoa, các nàng ba cái NPC lớn lên đều quá hợp tâm ta ý đi. Liên quan gì đến ngươi a? Rõ ràng là ta lão bà. Các ngươi hẳn là chính là trong truyền thuyết đào bão võng hội viên. Chính là chẳng biết xấu hổ. Này không rõ rành rành nha. Ba cái đều là tử điện tình duyên. Đúng đấy, tử điện làm thế giới nhân vật chính, khẳng định là có nhiều điều cảm tình tuyến a. Im lặng, các ngươi không nhìn diễn đàn sao? Cái kia tai mèo tiểu loli là tử điện sư tỷ, cái kia tại đột phá chính là tử điện đồ đệ, còn lại cái kia là tử điện nhập tông trước liền nhận biết hảo hữu. Vậy thì thế nào? Ai quy định không thể cùng sư tỷ, đồ đệ, bạn tốt nói yêu thương? Ngoặc kép, cùng Sa Điêu người chơi gian náo nhiệt so sánh, Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn đóng giữ đội ngũ liền tỏ ra tương đối trầm mặc. Bởi vì Lâm Thiền bây giờ biểu hiện đã siêu việt lúc trước Diệp Tùy An. Diệp Tùy An tại nàng cảnh giới này lúc còn không có kiếm ý chút thành tựu. Đệ tử ưu tú như thế, bất kể là ai đều sẽ cảm thấy ghen tị. Ghen ghét khiến cho ta khuôn mặt đáng ghét. Ghen ghét khiến cho ta chất vách tường tách ra. Ghen ghét khiến cho ta thừa số phân giải. Nhưng muốn nói cái loại này trông thấy nhà khác hạt giống tốt, liền không nhịn được đi bóp chết, ác liệt hành vi, bọn họ là tuyệt đối sẽ không làm. Chẳng qua là thật sự rất ghen tị nói. Chỉ có thể nói những năm gần đây kiếm vận không tại ta Tây Châu, mà là chạy tới Đông Vực Ma Tông. Hơn nữa này kiếm vận hưng thịnh quá phận chút, trời sinh kiếm thai thoáng cái liền đến hai. Kỳ thật đi, nếu như không phải lộ tầm xuyên Việt rồi, dựa theo bình thường hướng đi, Diệp Tùy An sẽ bị kiếm đạo thành tựu cao hơn Lâm Thiền cho thật sâu tin phục. Sau đó tiến hành mãnh liệt theo đuổi. Lâm Thiền mặc dù đối với cái này bất vi sở động, nhất tâm hướng đạo, nhưng Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn là duy trì Diệp Tùy An cách làm. Dù sao hai người nếu là thật thành, Lâm Thiền vị này trời sinh kiếm thai, cũng coi như là nửa cái người trong nhà. Chỉ tiếc, từ trước mắt xu thế đến xem, này đã là căn bản chuyện không thể nào. Đợi đến Lâm Thiền triệt để vững chắc cảnh giới, mở mắt, cột mốc biên giới bên trong lộ tầm liền dự định cùng Tích Đát cáo biệt. Tích Đát, ta phải đi, lộ tầm đứng lên nói. Hảo Đát, mặc dù lòng có không bỏ, nhưng nó cũng không có làm nhiều giữ lại. Ta lần sau đến Tây Châu, sẽ ngay lập tức tới thăm ngươi, lại cho ngươi nói một ít chuyện xưa mới. Lộ tầm cười cười nói. Hắn nói đều là chút tương đối là đơn thuần vô não nhưng lại tiểu thanh chuyện xưa mới. Nhưng Tích Đát chính là thích nghe. Hắn có đôi khi đều sẽ nghĩ, kiếp trước nếu là có Sa Điêu người chơi ngồi tại cột mốc biên giới phía dưới kể chuyện xưa, không chừng có thể được đến cột mốc biên giới yêu ái, thu hoạch được kỳ ngộ cũng khó nói. Có lúc, một ít che giấu kịch bản chính là tại loại này nhìn như không hiểu ra sao tình huống dưới sinh ra. Ta đây tống ngươi ra ngoài đi, Tích Đát đối lộ tầm nói. Lộ tầm nhẹ gật đầu về sau, một đạo hào quang màu xanh lam liền bao phủ tại trên người hắn, đem hắn cho truyền tống ra ngoài, rơi vào Lâm Thiền đợi người bên người. Chung quanh kiếm tu cùng các người chơi nhìn thấy lộ tầm về sau, nhao nhao hướng bên này dựa vào. Miêu Nam Bắc vung tay lên, đem bọn hắn ngăn cách ra, liền mang theo đám người trốn xa, rời đi cột mốc biên giới khoảng cách nhất định về sau. Lộ tầm liền lấy ra hạc giấy, hướng về Tây Châu giới ngoại bay đi, mà vào lúc này, hắn cảm thấy có một đạo ánh mắt hội tụ tại trên người hắn. Kia là Tích Đát cảm giác lực, hắn vừa tới Tây Châu lúc chính là nhạy cảm phát hiện điểm này, cảm thấy cột mốc biên giới ngay tại nhìn chằm chằm hắn. Sau đó mới xảy ra một loạt sự tình, đây là tại đưa mắt nhìn ta rời đi sao? Lộ tâm ở trong lòng nghĩ đến, Tích Đát nói, nó cảm giác có thể lan tràn đến Tây Châu giới ngoài. Cũng không biết cụ thể có bao nhiêu khoảng cách. Hắn có chút hiếu kỳ, hạc giấy hướng phía trước bay lên. Tây Châu bên ngoài là một chỗ tên là Mê Thất Lâm khu vực. Cái tên này rất dễ dàng làm cho người ta nhớ tới một bộ tên là Thiếu Niên Bao Thanh Thiên phim truyền hình. Chỗ này khu vực là người chơi thường ẩn hiện địa phương. Chỉ bất quá giống Tam Thiên Sơn loại địa phương này, người chơi đông đúc là bởi vì tông môn nhiều. Mê Thất Lâm nơi này thì là bởi vì người chơi thích tới chỗ này mạo hiểm. Này một nơi hiếm vết người khu vực, có đại lượng luyện đan dùng dược liệu, đồng thời cũng có rất nhiều độc quỷ dị chướng. Cứ như vậy bay qua, chỉ cần không gặp được hiếm thấy độc gió, bình thường không có vấn đề gì lớn. Nhưng nếu như ở đây hạ xuống nói, chẳng khác gì là cơ duyên cùng phiền phức cùng tồn tại. Lộ Tầm lúc trước đến Tây Châu, chỉ đi ngang qua nơi này, lấy hắn thực lực, dù là gặp được độc gió, cũng sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Cũng liền những cái kia vừa mới bước vào sơ cảnh, vừa học được ngự vật phi hành người tu hành, dễ dàng xảy ra chuyện. Ví như là ở kiếp trước, Lộ Tầm khẳng định sẽ đi mê thất trong rừng chơi một đợt. Nhưng đối với hắn hôm nay tới nói, loại chuyện này ý nghĩa không lớn, thu hoạch cũng bình thường, không cần thiết phí loại này khí lực. Nhưng mà, bay về phía trước một khoảng cách về sau, Lộ Tầm liền đột nhiên ngừng hạc giấy, tại không trung dừng lại không đến một giây. Lộ Tầm liền làm ra quyết định, trực tiếp quay đầu, bắt đầu bay trở về. Làm sao vậy, tiểu sư đệ? Miêu Nam Bắc buồn bực nói. Lộ Tầm không nói gì, nhưng sắc mặt ngưng trọng, bởi vì ngay tại lúc trước, hắn tiếp thu được nhắc nhở tin tức, bằng vào hắn thôn phệ thần bí hạt châu sau mang đến cảm giác. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm giác được xung quanh có dị tộc tồn tại, mặc dù chỉ có một người, nhưng Lộ Tầm vẫn là quả quyết lựa chọn quay đầu. Theo lý thuyết, rất có thể cũng chính là ngẫu nhiên gặp đến ẩn núp dị tộc. Dựa theo dị tộc hiện tại đức hạnh, khẳng định đều là điệu thấp làm việc. Chỉ cần là cùng tế đàn không quan hệ sự tình, phần lớn sẽ không tham dự, nhưng vẫn là ổn một đợt đi. Lộ Tầm ở trong lòng nghĩ đến, dù là bên cạnh có Miêu Nam Bắc như vậy đệ lục cảnh sùng. Khụ khụ, là vệ sĩ. Lộ Tầm vẫn như cũ lựa chọn đường xa trở về, bởi vì trước mắt nhảy ra nhắc nhở tin tức viết chính là: đinh, phát hiện dị tộc một người, tin tức không cách nào dò xét, mức độ nguy hiểm, cực độ chí mạng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.